Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 234. Cửu Thánh Kim Tàm Sát, khí tức quanh người dũng động, bạch mi hai đầu gối giữa hoành thả màu vàng óng tàm trừng trán phóng có chút ánh sáng rực rỡ. Đưa ngón trỏ ra ở giữa chân mày nhiếp ra 9 giọt thuần hồng không rãnh tinh huyết. Từng cái rơi vào tàm trứng 9 tiết thượng, cửu giọt tinh huyết rơi vào tàm trứng trên, đột nhiên hóa thành 9 miếng cổ xưa tối tăm đường vân ở tàm trứng thượng lóe lên hiện lên. Cửu Thánh Kim Tàm Sát, bạch mi trước nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng một trong, chính là viễn cổ thần trùng cửu thánh kim tàm cởi ra cũ xác. Có phân hóa pháp thân tuyệt cường uy năng. Bạch mi tinh huyết dung nhập vào này cửu thánh kim tàm sắc chung. Ân hồng đường vân không ngừng chìm nổi. Trong vòng mấy cái hít thở vốn là cỡ ngón tay cửu thánh kim tàm sắc liền hóa thành 9 miếng kim. Sắc chớp sáng rải rác ở bạch mi bên người. Ánh sáng dần dần thu lại. 9 đạo cùng bạch mi thân hình không hai bóng dáng từ trong hiện ra. Cửu thánh kim tàm sát có thể phân hóa ra cửu đạo pháp thân. Mỗi đạo pháp thân đều sẽ có được bản thể 8 phần 10 lực lượng. Lại có không thấp thần trí. Chỉ bất quá này pháp thân tối đa chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Phân hóa pháp thân bản thể thực lực cũng không thể vượt qua kim đan pháp tướng cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, này cửu thánh kim tàm sát cũng là cực kỳ khó được thần vật. Giờ phút này vận dụng này hiếm thấy thần vật phân hóa ra cửu đạo pháp thân. Ngồi xếp bằng ở cửu đạo pháp thân trung ương bạch mi chậm rãi tản mát ra thần niệm. Đem từng luồng truyền tin cho này cửu đạo pháp thân. Tiếp nhận bạch mi truyền tin tới hơi thở. Cửu đạo pháp thân chậm rãi gật đầu. Ngay sau đó đứng dậy hóa thành 9 đạo thanh hồng. Dày đặc không trung bay đi. Đạo quán nhỏ trung. Đang ở trong sân diễn luyện cơ sở kiếm pháp Lý Tiêu Diêu đột nhiên cảm thấy 9 đạo sâu vô cùng. Nặng nề khí tức xuất hiện, ngẩng đầu một cái liền thấy 9 đạo lôi kéo thật dài quang đái thanh hồng từ bạch mi căn phòng bay. Ra, nhanh chóng biến mất ở thiên địa bờ bến, bởi vì đạo tâm nghiêng về, lợi ích làm mê muội tâm can bị bạch mi trách phạt mỗi ngày diễn luyện 5.000 khắp cơ sở kiếm pháp Lý. Tiêu Diêu, mỗi ngày cần cù chăm chỉ luyện kiếm, nhưng là đối với bạch mi nói bà kiếm pháp luyện như cốt tử cảnh giới. Vẫn chưa lĩnh hội được, kẻo kẹt tương đương bạch mi cửa phòng từ từ mở ra. Một thân thuần màu sắc đạo bào bạch mi chắp tay đi ra khỏi phòng. Thấy đang ở diễn luyện kiếm pháp Lý Tiêu Diêu, bạch mi ý nghĩ động một cái bước đi về phía Lý Tiêu Diêu. Thấy bạch mi đi tới, Lý Tiêu Diêu vội vàng thu kiếm hành lễ, vì sư nhìn ngươi mi tâm mang buồn. Thế nào, luyện kiếm gặp nạn đề? Thân là kiếm đạo mọi người bạch mi liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này Lý Tiêu Diêu trong lòng buồn. Sư phó, ngài nói bà kiếm pháp luyện như cốt tử rốt cuộc là ý gì a? Tiêu Diêu quả thực không biết, chủ trừ chốc lát. Lý Tiêu Diêu hay lại là nói ra trong lòng nghi ngờ. Nhìn Lý Tiêu Diêu, bạch mi tay trái hư cầm một thanh kiếm quang trường kiếm chậm rãi ngưng tụ. Trong tay trường kiếm bạch mi dưới chân ngay cả đạp, kiếm thế phiêu nhiên, trên người đạo bào đang múa may đang lúc có chút đong đưa. Trường kiếm trong tay ở bạch mi huy động hạ lúc lăng lúc nhu, lúc cường lúc chậm. Từng chiêu bình thường nhất kiếm pháp ở bạch mi diễn luyện hạ bắt đầu đổi thành vi diệu thần thái. Để cho một bên Lý Tiêu Diêu nhìn cặp mắt mê mẫn. Ông, bạch mi đột nhiên thu kiếm, lưu loát hoa lệ kiếm thế hơi ngừng. Bị loạn này gắng gượng cắt đứt cảm giác bực bội miệng khó chịu. Lý Tiêu Diêu chỉ đành phải trường hút mấy cái khí hòa hoãn. Chúng ta kiếm tu, duy kiếm cùng thân. Trước người lợi dục triền thân, kiếm tâm bị long đong, trong khi xuất thủ, kiếm ý đục ngầu, vi sư cho ngươi mỗi ngày luyện tập cơ sở kiếm pháp, liền để cho ngươi tẩy đi kiếm tâm dơ trần. Về phần thế nào đem kiếm pháp luyện như cốt tử, suy nghĩ một chút ngươi vừa mới học kiếm thời điểm ngươi liền biết. Bạch Mi mấy phen lời nói để cho Lý Tiêu Diêu lâm vào trầm tư, vừa mới học kiếm trong ánh mắt lóe lên kỳ trí nhớ mê mang. Lý Tiêu Diêu phiên động đầu trí nhớ tìm đến chính mình lúc còn tấm bé. Vừa mới bái sư Bạch Mi, bắt đầu học kiếm nhớ lại. Sư phó, đây là cái gì a? Còn tấm bé Lý Tiêu Diêu hiếu kỳ vung trong tay kiếm gỗ nhỏ. Trợn mắt nhìn Hắc Lượng mắt nhìn Bạch Mi, nó kêu kiếm, ngươi thích hắn sao? Cười chúm chím nhìn Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi nhẹ giọng nói, vuốt ve trong tay bóng loáng mộc kiếm. Trong tay xúc cảm để cho Lý Tiêu Diêu có một cổ xuất phát từ nội tâm quen thuộc cùng thân thiết. Thích, một tiếng chân thành đốc định thích. Điện định Lý Tiêu Diêu sau khi kiếm đạo con đường. Ở đó sau khi Bạch Mi mỗi ngày cũng giáo thụ Lý Tiêu Diêu đơn giản một chút kiếm pháp. Lý Tiêu Diêu đối với kiếm pháp sức lĩnh ngộ rất tốt. Mỗi ngày luyện công thời gian kết thúc, Lý Tiêu Diêu cũng sẽ ôm chính mình mộc kiếm ngồi ở một bên. Y y nha nha đem trong tay mộc kiếm trở thành chính mình đồng bạn kể lể. Khi đó Lý Tiêu Diêu yêu kiếm, cũng không phải là yêu nó phong mang cùng uy lực, mà là tích thần y tồn cùng thân thiết. Nhưng là ở trước đây không lâu, này cổ y tồn cùng thân thiết bị lợi ích làm mê muội tâm can Lý Tiêu Diêu hờ hững bỏ lại đằng sau. Thật xin lỗi, ta thật giống như lạc đường, vuốt ve trong tay trường kiếm. Lý Tiêu Diêu hai tròng mắt lay động, một giọt trong suốt rơi vào lưỡi kiếm trên, phát ra tiếng vang giòn giã. Ông, giống như là nghe hiểu Lý Tiêu Diêu tự nói, Lý Tiêu Diêu trường kiếm trong tay đột nhiên chiến minh một tiếng. Tựa hồ là đang trả lời an ủi Lý Tiêu Diêu. Mà Lý Tiêu Diêu trong tay cầm chẳng qua chỉ là một cái bình thường thép dòng trường kiếm. Kiếm đạo thân minh hài lòng nhìn Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi khẽ gật gật đầu. Lý Tiêu Diêu thiên tư thông minh, tâm trí hơn người. Trước bị lợi ích làm mê muội tâm can chẳng qua chỉ là bởi vì không có lịch duyệt, thiếu phương diện này kinh nghiệm. Chuyện lần này đối với Lý Tiêu Diêu coi như là một cái thất bại, cũng đồng dạng là một phần lịch luyện, ít nhất liền là bởi vì chuyện này, Lý Tiêu Diêu đối với kiếm đạo cộng hưởng lại càng sâu không ít. Thậm chí để cho kiếm đạo đối với hắn thân cận phản ảnh ở thiết kiếm bình thường thượng. Đây đối với Lý Tiêu Diêu ngày sau tu hành là rất có ích lợi. Cầm nắm quyền đầu, Lý Tiêu Diêu thả ra trong tay trường kiếm, ngẩng đầu lên lãng mi hạ hai tròng mắt giờ phút này sáng như tuyết một mảnh. Khôi phục ngày xưa thuần khiết trong sáng. Đồ nhi trước lợi dục mê tâm, đa tạ sư phó kịp thời cứu giúp. Phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Lý Tiêu Diêu đông đông đông hướng Bạch Mi dập đầu chín vang lớn đầu, đứng lên đi. Kiếm đạo nhất mạch thành tâm thành ý chí thuần. Ngươi tuổi còn nhỏ, duyệt chưa đủ kinh nghiệm. Có này việc trải qua cũng không phải chuyện xấu. Vi sư bây giờ khai tông lập phái, ngươi cho ta thủ đồ, ngày sau chính là tông môn đại sư huynh, này sách ngự kiếm thuật chính là vi sư sửa sang lại. Ngươi lấy về cực kỳ tu tập, nếu không ngày sau bị các sư đệ vượt qua, cũng đừng đến tìm vi sư than phiền. Vẫy tay đem một vệt thần quang đánh vào Lý Tiêu Diêu mi tâm. Bạch Mi ở tĩnh tu trong thẻ bế quan 200 năm. Đem ngự kiếm thuật từ đầu tới cuối sửa sang lại một lần, phân hóa ra mấy cái phiên bản, lưu làm ngày sau truyền thụ cho đệ tử. Bây giờ truyền cho Lý Tiêu Diêu chính là trúc cơ kỳ ngự kiếm thuật. Lại thông báo một chút một ít những vấn đề khác. Bạch Mi thân hình thoát một cái, chân hạ bước ra một bước 100 mét khoảng cách, đi tới nhị đồ đệ A Bảo bên người. Thấy Bạch Mi đến, A Bảo ngẩng đầu lên thật thà cười một tiếng, đem trong tay một cây thanh trúc đưa về phía Bạch Mi. Sư phó, ăn, cưng chiều vỗ vỗ A Bảo đại đầu. Bạch Mi ngồi xổm người xuống, bàn tay dán vào A Bảo phía sau. Kiểm tra một chút A Bảo thân thể, coi như chuyển kiếp tới gấu trúc. A Bảo bên trong thân thể ẩn giấu to lớn tiềm năng. Cho dù là chưa bao giờ tu luyện qua, giờ phút này A Bảo cũng có chút cơ thần hồn cảnh tu vi. Đối với A Bảo, Bạch Mi không bắt buộc nó tu luyện kiếm đạo. Dù sao mặc dù A Bảo nhìn khổ người đại, nhưng tâm trí còn không hoàn toàn chín muồi. Cụ thể tu luyện sự tình, có thể chờ đến ngày sau hãy nói. Kiểm tra hai cái em ruột tử tình huống sau, Bạch Mi đi tới đạo quan trong đại điện, mở ra đưa tin linh phù, yên lặng ngồi xếp bằng trong điện, hai mắt hơi khép, con bướm cánh đã vỗ, gió bão hẳn cũng nhanh đến đi hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho đánh mắc điểm cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.